Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 83, phiên ngoại, linh hồn trao đổi 2. gocchuyenaudio.com. Đây nên là một lần thấp thỏm nhất của hai người tiến công nhiều lần như vậy tới nay rồi. Ở ngoài tầm điện quốc chủ, hai người liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, mới cất bước vào điện. Bệ hạ Mục Khuynh Tuyết cung cung kính kính khom lưng thi lễ. Tại chân ạch, mẹ thanh âm cực thấp kêu một tiếng, cả Mục Khuynh Tuyết bên cạnh nàng cũng không nghe được, chỉ nghe được nàng ấp úng. Ngẩng đầu nhìn lên quốc chủ một mặt vẻ mặt do dự, Mục Khuynh Tuyết vội đụng nàng một cái. Tạch mẹ thầm thầm cong người xuống, che bên mặt đỏ bừng. Diệp Diên vừa thấy An Lương đi vào, hơi biến sắc mặt hướng về quốc chủ xin cáo lui, liền đứng dậy rời khỏi tầm điện. Mục Khuynh Tuyết chỉ lo nghiêng đầu nhìn An Lương, gương mặt vẻ khốn quẫn kia cũng không để ý, nhưng An Lương này trong lòng lại là lột cục một cái, quay đầu lại nhìn bóng lưng Diệp Diên rời đi. Các ngươi a, thật là có cuộc sống nhỏ của chính mình, liền mặc kệ lão gia hỏa chúng ta này rồi. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người liếc mắt nhìn nhau, một mặt lúng túng cúi thấp đầu. Đi xem thử đi, cái tên này mấy ngày nay hơi thở không thuận, bưng lên trà nóng nhấp một miếng, hữu ý vô ý nhìn lướt qua An Lương. Vâng, An Lương vội vàng khom người thi lễ, xin cáo lui muốn đi. Này này, ta là để Lương Nhi đi, ngươi đi làm gì? An Lương ngẩn ra, sốt sắng. Nga Mục Khuynh Tuyết gật gù quay đầu nhìn An Lương một chút, đột nhiên phát hiện cái tên này sắc mặt không tốt lắm. Vậy ngươi đi đi ạch, cẩn thận chút. An Lương nhỏ giọng dặn dò một câu, thật sâu nhìn nàng một cái, nhìn Mục Khuynh Tuyết một mặt mờ mịt. Cẩn thận chút, tại sao phải cẩn thận chút? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra ngoài, suy nghĩ câu cẩn thận chút kia của An Lương là ý gì? Ngươi đúng là có tâm tư lo lắng người khác, nhìn chằm chằm Mục Khuynh Tuyết phía dưới lo lắng, rốt cục làm khó. A hát, An Lương sững sờ, không rõ nhìn quốc chủ, chuyện của Hết Ngạn ta còn không tìm ngươi tính sổ, vẩy lông mày một cái, bất mãn hừ một tiếng. An Lương nghe vậy nhíu mày, không nói hai lời, xốc áo bào, quỳ đến chê y đất. Việc của Hết Ngạn thực là Khuynh Tuyết lỗ mãng, không nên vì bản thân hận thù cá nhân, tổn thương bộ mặt hai nước, vọng bệ mẹ thứ tội. Nhìn cái tên này rất cung kính nhận sai xin lỗi, quốc chủ ngược lại ngây ngẩn cả người, chén trong tay phù phù một tiếng rơi xuống đất, rớt nát bấy. An Lương sợ hết hồn, lén lút ngẩng đầu, chỉ thấy quốc chủ bước nhanh đi tới hướng mình, vội lại cúi người xuống, cung kính quỳ tốt. Trước người nửa ngày không nghe thấy vang động, An Lương cũng là buồn bực. Ngẩng đầu lên, vội nghe lời ngẩng đầu lên, một bàn tay ấm áp kề sát tới trán mình, An Lương nhất thời mặt sạm lại. Có phải là phát sốt rồi? Quốc chủ lo lắng nhìn nàng. Ta An Lương giờ khóc giờ cười, lại nói một đầu khác, Mục Khuynh Tuyết thành thơi lắc lư đến tầm điện của Diệp Diên, thật xa nhìn thấy cửa điện đóng chặt. Thầm thầm, kêu một tiếng, một lát không thấy đáp lại. Thầm thầm, ta là Khuy Nha, ta là An Lương, lại đợi chút còn không thấy động tĩnh. Vậy ta đi vào thông báo một tiếng, đẩy cửa vào điện. Lẫm lẫm liệt liệt một đường đi tới nội điện mới phát hiện Diệp Diên đang dựa bên cạnh bàn xoa trán. Thầm thầm, vội bước nhanh đi tới. Thầm thầm không thoải mái sao? Nửa ngồi nửa quỳ thân thể quan sát vẻ mặt của Diệp Diên. Cau mày, sắc mặt hơi trắng. Ta đây liền đi kêu. gocchuyenaudio.com, thái y đến nói qua liền muốn chạy đi, không cần ngữ khí không thiện, thầm thầm thầm, cẩn thận từng ly từng tí một kêu một tiếng, trong lòng một trận bất an. Từ nhỏ đi theo bên người thầm thầm, nhưng chưa bao giờ thấy nàng từng lạnh nhạt như vậy. Thấy Diệp Diên đứng dậy, vội đưa tay dìu đỡ, lại bị nàng né tránh, căn bản không nhìn thẳng chính mình. Thầm thầm, là người nào chọc thầm thầm tức giận? Diệp Diên cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn cô, một bộ vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Người nào có thể chọc ta tức giận? Giận dữ cười, lần này Mục Khuynh Tuyết chính là ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra rồi, gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ tới An Lương vừa rồi nhắc nhở chính mình cẩn thận chút. Tâm trạng run run một cái, vậy là An Lương chọc thầm thầm tức rồi. Ngươi, Diệp Diên cười lạnh, ngươi sao chọc ta tức giận? Trong lòng ngươi có cái này có cái kia, có nước nhà có thiên hạ, ta làm sao sẽ giận ngươi? Khụ khụ khụ, nói đến ca yêu ta si ết động, Diệp Diên một trận kịch liệt ho khan. Thầm thầm thầm, Mục Khuynh Tuyết vội vàng tiến lên đỡ lấy, lại bị đẩy ra. Khụ khụ khụ, thấy Diệp Diên ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, Mục Khuynh Tuyết cũng không quản, tiến lên cứng rắn đem Diệp Diên đỡ đến bên giường ngồi xuống. Thầm thầm, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Nửa quỳ ở trước giường, vỗ ngực của Diệp Diên thay nàng thuận khí. Nếu như An Lương làm sai chuyện gì chọc thầm thầm tức giận, cũng xin mời thầm thầm không cần để ở trong lòng, chọc tức thân thể chính mình cũng không đáng a. Vốn là lời nói nhận sai, nhưng ở Diệp Diên nghe tới lại là đặc biệt chói tai. Không đáng đúng vậy a, chính ngươi đều không để ý chút nào, ta cần gì phải vì thế buồn bực. Mắt thấy Diệp Diên càng nói càng tức, Mục Khuynh Tuyết cũng rối loạn trận tuyến, không biết nên làm sao lại mở miệng, trong lòng đã sớm đem An Lương mắng trăm ngàn lần. Suy nghĩ trước tiên đè xuống cổ lửa này của Diệp Diên, ngoan thuận cúi người quỳ rạp xuống trước mặt. Đứng lên, ta không nhận nổi cái bái này của ngươi. Diệp Diên quay lưng không nhìn cô. Thầm thầm, An Lương nếu có gì sai, cũng xin mời thầm thầm công khai, ngày sau chắc không tái phạm. Cung cung kính kính cúi người dập đầu. Ngươi có gì sai đâu, khẽ cười một tiếng, đi đi vung vung tay. Thầm thầm, đi, bỗng dưng một tiếng quát mắng, dọa đến Mục Khuynh Tuyết một cái giật mình, thầm nghĩ An Lương này làm chuyện táng tận thiên lương gì, có thể đem thầm thầm tức thành dáng vẻ ấy. Thầm thầm thầm, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Diên bưng cái chán dựa vào bên giường, thân thể càng là vô lực trượt xuống. Thầm thầm, một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đứng dậy đỡ lấy, nhìn lên, Diệp Diên càng là hôn mê bất tỉnh. Người đâu, nhanh đi truyền thái y, vội vàng xoay người hướng về phía cửa kêu la. Hết chương 83 cách chương.